đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, ngăn cản, 2, tạch tạch tạch, tại cặp kia nặng phong cấm phía dưới, Diệp Tiêu Tiêu đang đứng ở bên trong, nàng vòng eo thẳng tắp, thần sắc trầm tĩnh, không thể không nói, nàng tự hô cho tới nay đều có chút xem thường hai người bọn họ. Nàng ngũ sư muội cùng tiểu sư đệ, nguyên lai cũng xuất sắc như vậy, so với nàng gặp phải quá nhiều người đều lợi hại hơn. Chẳng biết tại sao, nàng bởi vì sư đệ sư muội xuất sắc mà cảm thấy có chút cao hứng. Diệp Tiêu Tiêu cũng không lập tức phá trận, nhìn xem hai người kia ra sức như vậy dáng vẻ, tâm tình của nàng trở nên có chút phức tạp, nghĩ không ra, thế mà lại dưới tình huống như vậy cùng bọn hắn chăm chú động thủ. Nhưng nàng là tuyệt sẽ không về núi, trừ phi sư tôn đáp ứng nàng, nếu không nàng cũng muốn tùy hứng đến cùng. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ tùy hứng lần này. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía trên hai trọng phong cấm, trong mắt có xích hồng chi sắc hiển hiện, sau đó lại từ trong con mắt nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh, oanh, trong chớp nhoáng này, xích hồng chùm sáng chậm rãi biến thành xích kim chi sắc, trong đó bộc phát ra hủy diệt tính uy năng, tùy tiện liền đem hai trọng phong cấm cho đánh nát đi. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô đều là bị phản phệ gây thương tích. Hai người sắc mặt dần dần tái nhợt, Tàng Huyền Chí Tôn, thẳng đến tự mình đối mặt, bọn hắn mới biết được loại tồn tại này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đại sư tỷ bây giờ xác thực có được đối cứng thiên nhân lực lượng. Diệp Tiêu Tiêu không nhìn đầy trời hỏa tinh, trực tiếp xuyên qua hai người, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhiều một câu. Khương Lạc Nguyên mấp máy môi, nói, lần này làm sao bây giờ? Ấn Lưu Tô trong mắt âm tình bất định, ánh mắt của hắn đảo qua đầy trời phiêu tán huy quang. Do dự mãi về sau hắn cắn răng, lại liều một phen. Làm sao liều, cầm đầu liều, Ấn Lưu Tô trầm giọng nói, ngũ sư tỷ, đem lúc trước chiêu kia dùng lại lần nữa, đem tất cả năng lượng tụ tập lại. Khương Lạc Nguyên lập tức hiểu ý, một lần nữa lại khởi động dưới chân còn chưa hoàn toàn biến mất trận pháp, đem tất cả năng lượng đều tụ tập chung một chỗ, cái này cần nàng hao phí đại lượng tâm thần. Tốt, nghe vậy, Ấn Lưu Tô cũng tại lúc này bỗng nhiên ngồi xuống, song trưởng đập vào trên mặt đất, đại mộng thiên cổ, càn khôn ngược dòng ta, huyền hoàng khí như lưới lớn bao trùm xuống tới, đem tất cả năng lượng đều cho bao khỏa ở. Sau đó Ấn Lưu Tô tập trung tinh thần, đem tất cả sinh khí, nguyên khí, địa mạch chi khí đều cho thu nạp vào thể nội, huyền hoàng thần khiếu. Lúc này, phía trước Diệp Tiêu Tiêu cũng dừng bước. Nàng có chút nghiêng người, lặng lẽ bễ nghễ lấy bên kia khí tức điên tuôn ra người. Sư tôn mình không đến, liền để sư đệ sư muội tới. Nhưng, ngăn được nàng sao? Ấn Lưu Tô khí tức điên tuôn, ngay cả Khương Lạc Nguyên đều không thể không tránh xa một chút. Nàng cũng không có nhàn rỗi, duy trì lấy trận pháp vận hành, như thế mới có thể cam đoan cái trước lực lượng không ngừng. Bực này bí pháp chính là Ấn Lưu Tô tự sáng tạo, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Hắn thần khiếu cùng huyền hoàng mẫu khí tương dung, có thể khiến hắn chịu đựng lấy năng lượng to lớn xung kích, như thế mới có thể sử dụng dạng này bí pháp. Nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng, một khi giải trừ dạng này trạng thái, hắn chỉ sợ có đoạn thời gian không xuống giường được. Nhưng dưới mắt, đây là chỉ có biện pháp. Ấn Lưu Tô đứng dậy, tay phải xoay tròn, phảng phất thiên địa chi thế tại trong lòng bàn tay. Hắn đem huyền hoàng thần khiếu hoàn toàn giải phóng, cũng tại lúc này đánh ra một trường. Một trường này có bài sơn đảo hải chi thế, như cầy địa nhấc lên đại địa tầng ngoài. Một trường này cho dù là tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ đều không thể ngăn cản. Nhưng tại uy năng cuốn tới thời khắc, Diệp Tiêu Tiêu chỉ là đem tay phải đưa ra. Oanh! Một trưởng kia chi uy tựa hồ nhận lấy trở ngại, tựa như là hồng thủy không cách nào phá tan một tòa núi lớn. Uy năng bốn phía bát phương, đại sư tỷ thật sự là mạnh không biên giới. Ấn Lưu Tô cảm thấy chấn kinh. Hắn sao có thể nghĩ đến mình một trưởng này lại bị đại sư tỷ như thế dễ như trở bàn tay địa hóa giải. Chấn kinh thì chấn kinh. Hắn giờ phút này nào dám thư giãn. Lên, phía trước đại địa cuồn cuộn, như sóng triều không ngừng chập trùng. Vô tận huyền hoàng khí từ lòng đất điên cuồng hiện lên. Như vô số núi lửa phun trào. Cảnh này càng kinh người. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lóe lên. Thân hình của nàng không ngừng vượt qua huyền hoàng khí trở ngại. Nàng nhìn xem Ấn Lưu Tô. Chậm rãi mở miệng. Nếu không động sát niệm, người không có cơ hội. Ấn Lưu Tô khuôn mặt đắng chát. Sát niệm, đối với người nào? Đối đại sư tỷ. Đây quả thực thiên lý bất dung a. Càn khôn sinh diệt chỉ. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu điểm ra một chỉ làm vỡ nát tất cả uy thế. Đem sinh tử lưỡng cực xoa nắn trong đó. Trong đó không ngừng biến hóa sinh tử chi đạo đủ để đem một người chôn vùi đến hư vô. Ấn Lưu Tô không chút do dự liền tránh lui ra. Cho dù hắn ở vào dạng này bí pháp phía dưới, cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng đại sư tỷ cứng đối cứng. Phải biết, đây chính là đủ để cùng thiên nhân một trận chiến lực lượng. Bất quá so với thiên nhân, đại sư tỷ còn có một thứ nhược điểm. Đó chính là nhân đạo lĩnh vực thế công vẫn như cũ có thể uy hiếp được nàng. Còn có cơ hội, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô nhìn xem kia một chỉ chôn vùi nửa tòa sơn phong. Hắn giờ phút này mồ hôi đầm đìa, cảm nhận được vô tận áp lực. Nhưng tại sau một khắc, sau lưng chợt truyền ra thanh âm lạnh lùng. Cơ hội gì? Ấn Lưu Tô bỗng nhiên trở lại. Lại chỉ có thể vận chuyển huyền hoàng khí đúc thành phòng ngự ngăn cản trước người. Oanh, tiếp theo mắt, Ấn Lưu Tô đã là thấy thiên ngoại mặt trời rực rỡ. Hắn ngay tại rời xa mặt đất, sau đó mới cảm nhận được cảm giác đau. Một ngụm máu phun tới. Tiểu sư đệ, Khương Lạc Nguyên biến sắc, lúc này la lên một lần, nhưng sau một khắc liền cảm nhận được thấu xương băng hàn. Nàng run rẩy thu hồi ánh mắt, sau đó liền nhìn thấy cô gái áo đen kia đang xem lấy nàng. Chỉ cần đưa nàng chế phục, Ấn Lưu Tô cũng làm mất đi lực lượng cung cấp. Đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên hiện tại có chút không biết làm sao. Trận pháp quá yếu ớt, bị phá hư, thời khắc này nàng sẽ bị thương nặng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú một lát, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi. Chợt một tay bấm niệm pháp quyết, chân trời lôi vân tụ đến. Sau đó nàng liền quay người mà đi, ngón tay tại lúc này hướng phía dưới bãi xuống. Thiên nguyên lôi dẫn chú, ầm ầm, một đạo lôi quang từ trong mây đen bổ xuống dưới. Tại Ấn Lưu Tô trong con mắt càng thả càng lớn, hắn quá sợ hãi. Đương lôi quang liền muốn bổ nặng hắn thời điểm, bỗng nhiên có một vệt kiếm quang xuyên thẳng qua mà tới. Diệp Tiêu Tiêu lại một lần dừng bước, quả đấm của nàng chậm rãi nắm lên, trong mắt có không kiên nhẫn, không dứt, khi nhìn thấy trước mắt quen thuộc áo trắng thân ảnh. Ấn Lưu Tô trong mắt lập tức tuôn ra vẻ mừng như điên. Nhị sư tỷ, tốc, bạch y nữ tử kia cũng chỉ chém ra một kiếm. Kiếm khí ở chân trời lượn vòng ra, đem lôi quang chôn vùi. Sau đó mang theo Ấn Lưu Tô về tới mặt đất. Không có sao chứ? Hạ Tiểu Man buông lỏng tay ra, hỏi một câu, cũng không lo ngại. Ấn Lưu Tô lắc đầu, sau đó cười nói, cuối cùng đợi đến các sư tỷ trở về. Hạ Tiểu Man xoay người, mặt hướng xa xa nữ tử áo đen. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phải ngăn lại đại sư tỷ, đúng không? Ấn Lưu Tô chân thành nói, muốn ngăn cản. Tại một chỗ khác, một thân váy tím Thu Bạch Lộ cũng chậm rãi đi tới. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua nhà mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Diệp Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Các ngươi không thể giúp ta. Gặp nàng quyết tuyệt như vậy, Thu Bạch Lộ có chút bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra một trận chiến này không phải là đánh không thể. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ từ hai bên đi tới. Diệp Tiêu Tiêu có chút bực bội. Nàng một mực tại thủ hạ lưu tình, kết quả lại chờ đến hai người này trở về. Đại sư tỷ, không phải đánh không thể sao? Hạ Tiểu Man thở dài hỏi một câu. Đã sư tôn ngầm đồng ý các ngươi ngăn cản ta, như vậy ta cho các ngươi cơ hội này. các ngươi thắng, ta liền về núi. Diệp Tiêu Tiêu toàn thân khí tức sao động, tràn ngập hung lệ cùng điên cuồng. Thanh âm của nàng lộ ra trầm thấp lại băng lãnh. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nếu là động thủ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người mấp máy môi, quả nhiên là không phải đánh không thể. Khương Lạc Nguyên từng ngụm thở hào hển. Nàng mượn nhờ trận pháp toàn lực hấp thụ phương viên vài dặm tất cả năng lượng. Thật sự là không kiên trì được quá lâu. Nhìn thấy cái này rằng co một màn, nàng liền gầm thét một tiếng. Đừng nói nhảm, đánh đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.